Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Coi. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cái gì mà hội trưởng hội học sinh lạnh lùng tao nhã chứ? Trước kia mọi người đều bị lừa cả. Rõ ràng là hay nóng này dễ giận. Không có chuyện gì là lại rống lên. Động một chút là uy huyết, dạ dẫm người khác. Cái này còn kém một chút. Hắn không hài lòng lắm mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, rồi khom lưng đặt cô xuống. Mau nói mau. Mấy năm nay có nhớ anh không hả? Mắt Lam tràn đầy ánh sáng khác thường, khóe miệng dâng lên nụ cười hấp dẫn mê người, giọng nói trầm thấp mê hoặc cô, rất giống bộ dạng điện giật không ngớt. Bảo Nhi nhìn anh ta gác, gần giống như là xa vào cám dỗ của quỷ Sa Tăng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm như muốn nói. Mẹ à, con vừa nghe thấy tiếng dừng xe của mẹ rồi, sao làm như vậy còn chưa thấy nhìn người chứ? Rất là nhiều đồ sao? Con trai sẽ giúp mẹ một tay nha. Chú này là ai vậy mẹ? Trong lúc bất ngờ thì Tiểu Hải mở cửa ra, miệng không ngừng ồn ào. Thấy tình hình trước mắt thì trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nó gọi em là mẹ. Em đã kết hôn rồi sao? Lại còn dám cùng với người đàn ông khác sinh ra một đứa con trai sao? Trong nháy mắt, ánh mắt vô tràn chứa tình cảm bỗng biến thành vẻ oán hận thô bạo. Ánh mắt màu lam lạnh băng khiến người khác không tự chủ được mà run rẩy, quanh người còn tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Bộ dạng như muốn giết người của anh khiến cho cô sợ hãi. Cô sợ rằng cô chưa kịp nói gì hết thì đã bị sư tử làm thịt rồi. Vẫn là nên chờ anh bình tĩnh lại rồi mới giải thích vậy. Nghĩ xong, Bảo Nhi rất nhanh kéo tay Tiểu Hải chạy vào trong nhà rồi khóa cửa lại, có chết cũng không dám ra ngoài. Cô đã kết hôn rồi sao? Lại còn sinh ra một đứa trẻ. Còn hắn thì ngu dốt chờ cô những năm năm, không ngờ cô lại dám phản bội hắn. Hắn muốn làm thịt cô và người đàn ông kia, còn cả đứa bé tiểu tạp chủng kia nữa. Ngay lúc đó, Tiểu Hải, mẹ nuôi An Kỳ tới thăm con nè, mau mở cửa ra. À, Ngạn Hiên, rốt cuộc anh cũng đã tìm được tới nơi này rồi sao? Em đã nói rồi mà, duyên phận có muốn tránh cũng không được, cho dù em không nói thì anh cũng sẽ tìm ra được nha. Thanh âm của An Kỳ càng nói càng nhỏ, cho đến khi không còn tiếng động nữa. Thấy trên trán anh nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt thành quả đấm, bộ dạng như muốn giết người. Da đầu của An Kỳ không khỏi run lên, hai chân như là nhũn ra, muốn chạy trốn cũng không còn sức. Ông xã à, anh đang ở đâu vậy? Bà xã yêu quý của anh sắp bị giết chết đến nơi rồi đó. Nghiêm Hạo vốn đang dựa nửa người trên thân xe, say sưa nhìn kịch hay, thì lại thấy An Kỳ xuất hiện, khiến cho mặt hắn trong nháy mắt sụp đổ. Bây giờ không phải là bà xã đang đi dạo phố sao, mà cái bộ dạng có vẻ quen thân với đứa bé kia. Bà xã và bối của hắn, tại sao lại làm ra chuyện lớn như vậy chứ? Hắn nhìn thấy ánh mắt nổi cơn thịnh nộ của Kỳ Ngạn Hiên, sắc mặt u ám, mười ngón tay nắm chặt kêu răng rắc vang rồi, lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Mặc kệ, trong 36 kế thì chuẩn là thượng sách. Hắn vội vàng xông lên phía trước, ôm ngang người của An Kỳ rồi quay người bỏ chạy. Cảnh Ngạo Hiên và Lục Minh trợn to mắt, nhìn Nghiêm Hạo giống như là bay ra, chặn chiếc xe taxi rời đi. Lại quay đầu nhìn thấy sư tử điên cuồng, sau lưng chợt cảm thấy lạnh rùng mình. Hai người không hẹn mà cùng xoay người lại cấp tốc chạy trốn. Xin chào các chị, em muốn tìm cha. Một bé trai đáng yêu, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên mặt nở ra nụ cười ngọt ngào hướng về các cô gái tiếp tân nói. Chị ư, em thật là ngoan nha, em tên là gì? Người bạn nhỏ hả, cha em làm ở bộ phận gì, tên là gì? Chị sẽ lập tức gọi điện thoại cho cha em xuống gặp em có được không? Câu nói đầu tiên đã khiến các cô gái tiếp tân cười đến run rẩy cả người, lấy nhiệt tình chưa bao giờ có để đón tiếp bé. Cha hẳn là làm việc ở phòng tổng giám đốc. Cha tên là Kỳ Ngạn Hiên. Chị à, làm phiền chị gọi giúp cha em xuống đây nha. Bé trai chăm chú nhìn bọn họ, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, không ai phát hiện ra trong mắt bé đang lóe lên một tia sáng của sự đùa dài. À, không có việc gì. Làm việc phòng tổng giám đốc ư? Kỳ Ngạn Hiên ư? Trời ơi, đó không phải là tên của tổng giám đốc sao? Ngài ấy là cha của em ư? Nghĩ cũng biết, coi như lá gan của bọn họ có to, cũng sẽ không dám gọi điện thoại bảo tổng giám đốc đi xuống. Không thể làm gì khác hơn là bắt người vừa mới vào làm thái tử ra lên lầu. Bé trai rất là xinh đẹp đi về hướng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Nghe thấy sau lưng các cô gái gấp rút thảo luận ồn ào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net